Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, sát khí ngang dọc. Trần Nhã Hàm mấy người đều kinh ngạc nhìn được Xích Văn đại kích đánh văng ra ngoài một đạo ránh vú sâu hoắm, dồn dập âm thầm líu lưỡi. Ninh Dương biết Xích Văn lợi hại, thế nhưng cũng quá lợi hại một điểm đi. Hắn hiện tại tích thần một tầng, hắn có lòng tin đối phó Nguyên Chân trung kỳ, nếu như hơn nữa cái này Xích Văn, hắn có lòng tin chém giết Nguyên Chân trung kỳ. A Dương, người Xích Văn đại kích thật là lợi hại. Tô Tử Hinh cũng thán phục, loại uy lực này, chém giết Nguyên Chân cường giả cũng không ở nói rơi xuống chứ. Ninh Dương nhìn trong tay Xích Văn, ám đạo lần này đi Huyền Hóa Tông cuối cùng là có thêm một phần nắm. Phu quân, này trường kích là pháp khí sao? Trần Nhã Hàm đi tới vuốt ve Ninh Dương trong tay tựa hồ có hơi lạnh lẽo. Vừa tựa hồ có chút cực nóng, Xích Văn hiếu kỳ hỏi. Ninh Dương lắc lắc đầu. Ta cũng không biết là không phải pháp khí. Thế nhưng này Xích Văn kích tuyệt đối so với pháp khí quý giá hơn nhiều. Ta có một loại cảm giác, khi ta thăng cấp Nguyên Chân cảnh sau, cái này Xích Văn kích là có thể đặt ở ta bi đất bên trong ôn dưỡng. Bất quá bây giờ còn không được, có người nói có thể để vào đan điền ôn dưỡng đều là thần khí. Phu quân người Xích Văn kích chẳng lẽ là thần khí? Trần Nhã Hàm nghe được Ninh Dương nói Xích Văn có thể ôn dưỡng, trong lòng kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Ninh Dương lần thứ hai lắc lắc đầu, hẳn không phải là thần khí. Thế nhưng cho dù có người lấy ra một cái thần khí muốn đến lượt ta Xích Văn, ta là tuyệt đối sẽ không đổi. Ninh Dương có một loại dự cảm, chính mình Xích Văn không tốn thời gian dài là có thể vượt qua thần khí, thậm chí xa xa vượt qua. Được rồi, là thời điểm đi ra ngoài. Ninh Dương trước đã nói, luyện chế xong vũ khí liền mang mọi người đi ra ngoài. Là thời điểm gặp gỡ trời bên ngoài ngày. Sau 10 ngày, Hoàn Châu, Đốc Thành, Xúc Sa, Nhận Thuê, Xuyết Ngọc cùng Liên Châu liền phiền phức ngươi chiếu cố. Trần Nhã Hàm dặn này Xúc Sa, Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nhưng một mặt không muốn nhìn mình hài tử. Bởi vì Ninh Dương nói muốn đi Huyền Hóa Tông báo thù. Vốn là Ninh Dương muốn chính mình đơn độc đi, nhưng là mấy nữ sau khi biết dồn dập phản đối, đều nói các nàng đã có thực lực không yếu, muốn cùng Ninh Dương đồng sinh cộng tử. Ninh Dương nhìn thấy mấy nữ tâm tư cũng không có từ chối, liền để Xúc Sa thay chăm sóc một chút con trai của hắn. Toàn bộ Hoàn Châu mạnh nhất võ giả cũng mới tích thần cảnh, tin tưởng lấy Xúc Sa thực lực cùng cơ trí hoàn toàn có thể ứng đối tất cả tình huống. Sư phụ, các vị sư nương, các người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo đảm sư đệ các sư muội bình yên vô sự. Xúc Sa hứa hẹn một câu. Ninh Dương gật gật đầu. Tên đồ đệ này hắn vẫn là rất hài lòng. Đột nhiên hắn liền nghĩ tới đại đồ đệ của mình Nhị Nữ. Nếu như lần này có thể thuận lợi báo thù nói, đến thời điểm liền đi nhìn nàng đi. Dù sao 10 năm không gặp, Hoàn Châu tuy rằng không bằng Trần Châu, thế nhưng địa vực so với Trần Châu rộng rãi mấy lần. Nếu như Ninh Dương muốn trực tiếp bay đến Trần Châu, cái kia không có mấy chục gần trăm năm là không thể nào. Cũng may Hoàn vừa tới Trần Châu cũng lớn hình truyền tống trận. Có điều cái này truyền tống trận tồn tại địa phương cũng không gần. Ninh Dương luyện chế một đứa cấp phi hành pháp khí, mang theo Liêu Tiểu Chiêu mấy người vừa bay chính là nửa năm. Rốt cục thông qua truyền tống trận đi tới Trần Châu. Ninh Dương đi tới Trần Châu sau, cũng không ngay lập tức tìm tới Huyền Hóa Tông, mà là đi tới lúc trước Điền Tử Tiến nơi ngã xuống. Ở đây hắn mất đi một con đường luyện khí trên đối với hắn không hề bảo lưu tiền bối. Hắn muốn tế điện một phen, nơi này đã bị đánh đến khắp nơi bừa bộn. Hạ phẩm thần khí đánh văng ra ngoài tảng lớn vết rách vẫn như cũ hoành hằng ở trước mắt. Quan Dịch Đức cái kia chiếc rách nát không thể tả tàu vũ trụ phi thuyền lại còn để lại đây, chỉ là hiện tại đã không đáng giá một đồng. Ninh Dương có chút thương cảm, ngửa mặt lên trời tế bái một phen, chuẩn bị mang theo vợ chúng rời đi. Vừa lúc đó, Ninh Dương bỗng nhiên cảm thấy một loại cực kỳ hơi yếu hô hoán. Theo bản năng giật cả mình, hắn làm sao cảm giác đây là điện tử tiến thanh âm của... Rất nhanh Ninh Dương liền xoa xoa lông mày. Hắn đoán chừng là mình nghĩ nhiều lắm. Điện tử tiến có điều mới nguyên chân sơ kỳ. Ở nguyên chân hậu kỳ cao thủ công kích dưới, hẳn là không biện pháp bảo vệ nguyên hồn. Nhưng là ngay ở là chốc lát nghi hoặc trong lúc đó, hắn lần thứ hai nghe thấy được cái kia hơi yếu hô hoán. Không sai, lần này Ninh Dương nghe được rõ rõ ràng ràng. Xác thực chính là điện tử tiến thanh âm của Ninh Dương nhất thời đại hỷ. Điện tử tiến nguyên hồn không có tán loạn. Điện tử tiến là luyện khí tông sư. Có cái gì tốt bảo bối bảo vệ nguyên hồn cũng không kỳ lạ. Rất nhanh Ninh Dương ngay ở một chỗ tầm thường đống đất dưới tìm tới một khối thiết bài. Lấy Ninh Dương thất cấp luyện khí tông sư ánh mắt, liếc mắt là đã nhìn ra này thiết bài bất phàm. Điện tử tiến nguyên hồn liền ký thác vào bên trong. Quả nhiên, Ninh Dương một cầm lấy cục đá, điện tử tiến thanh âm của liền rõ ràng. Ta nguyên hồn sắp tán loạn, ta có một con trai Điền Niêm Phong ở thần khí tông. Kính xin chữ lão đệ giúp ta chăm sóc một, hai, nói chỉ là hai câu. Điện tử tiến nguyên hồn thì càng thêm trong suốt tan rã lên. Ninh Dương trong lòng sốt sắng, sau một khắc hắn liền tự trách lên. Sớm biết hắn nên sớm một chút tới nơi này. Nếu như hắn sớm một chút đến, vậy hắn nhất định có thể sớm một chút phát hiện điện tử tiến nguyên hồn. Sớm một chút phát hiện nói không chắc còn có thể cứu chữa. Nhưng là bây giờ, ngươi không cần áy náy. Hy vọng ngươi, nói tới chỗ này, điện tử tiến thanh âm của im bặt đi. Hắn nguyên hồn cũng hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Điền tiền bối, Ninh Dương thu hồi khối này thiết bài. Nếu điền tử tiến chết rồi, lo lắng nhất là con của hắn. Vậy sau này có cơ hội gặp mặt là hơn chăm sóc cho. Hiện tại, hắn muốn làm chính là giết người. Ninh Dương trước liền phát sinh vài đạo thông tấn. Này vài đạo thông tấn là phân phát hay thật? Dương Nghi cùng Tuần Thái ba người làm cho các nàng hôm nay rời đi Huyền Hóa Tông. Bởi vì Huyền Hóa Tông sẽ có đại sự phát sinh, hay thật mấy người đều là Huyền Hóa Tông đệ tử, các nàng cũng là Ninh Dương bằng hữu, Ninh Dương cũng không đồng ý thương tổn các nàng, thế nhưng Huyền Hóa Tông đại thù hắn không thể không báo. Ninh Dương lấy ra xích văn bay ở không trung, thủ quyết bát, xích văn liền biến ảo làm một đem ba trượng lớn nhỏ bay kích. Ninh Dương mấy người trực tiếp đạp ở mặt trên. Ninh Dương trực tiếp ngự kích phi hành, tốc độ phi thường nhanh chóng, khiến người ta con mắt căn bản là không có cách nhìn rõ ràng. Người bình thường thậm chí ngay cả màu đỏ thẫm kích ảnh đều không thể thấy rõ. Ninh Dương mấy người cũng không chút nào giấu giếm hơi thở của mình, tích thần sơ kỳ khí tức bay lên, một đường lộ liễu gào thét bay qua. Coi như gặp một ít tích thần cao thủ hắn cũng lười lảng tránh. Hắn muốn chính là chỗ này loại khí thế. Bởi vì, ngày hôm nay hắn là đi giết người. Dọc theo đường đi không ít thất tinh bát tinh tông môn được cỗ đích khí thế cường này dồn dập quấy nhiễu, phái ra tông môn cao thủ đi ra ngoài kiểm tra. Có điều những môn phái này cao thủ thần thức còn không có tiếp xúc Ninh Dương 30 trượng ở ngoài, đã bị gầy trở về. Hét dài một tiếng, xích ảnh khí thế càng ngày càng mạnh. Không có ai bất luận người nào chạy đi ngăn cản đạo này xích ảnh. Bởi vì này xích ảnh khí thế quá mức dọa người, thả uy lực không thấp hơn một loại nguyên chân cường giả. Này xích ảnh người ở phía trên là ai? Cường đại như thế, hết thảy được Ninh Dương xích ảnh trải qua tông môn học viện đều sợ hãi nhìn chằm chằm xích ảnh. chỉ lo đạo này xích ảnh liền rơi vào bọn họ môn phái chỗ. Đây tuyệt đối là một bọn họ không chọc nổi tồn tại. Hơn nữa đạo này xích ảnh khí thế bàng bạc, sát khí ngang dọc, lệ khí bạo phát, rất rõ ràng, hiện tại muốn đi giết người. Ai dám vào lúc này làm tức giận cái này rủi ro. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.